Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 668, Phòng Bán Vé Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở Tiêu Vân Hải bằng vào vô gian đạo quét ngang thế giới thời điểm, Hollywood vài bộ phim nhựa xuất hiện từ động tác siêu sao măn cùng gợi cảm mỹ nữ Gwyneth liên thủ biểu diễn động tác phiến chí mạng thợ săn với tối ngày 18 tháng 2 ở toàn cầu chiếu liên Mỹ điện ảnh công ty vì bộ điện ảnh này đầu nhập vào 840 triệu Mỹ Kim, động tác hòa bạo thị giác hiệu quả kinh người, là Hollywood điển hình động tác cự chế, lần đầu chiếu đêm đó, phòng bán vé đạt tới 220 triệu Mỹ Kim, danh tiếng không tồi, Bắc Mỹ các fan điện ảnh cho nó đánh 7.96 phân, chỉ tiếc nó đụng phải Tiêu Vân Hải vô gian đạo. Ngày 19 tháng 2, hai bộ điện ảnh chính thức quyết đấu, vô gian đạo toàn cầu phòng bán vé 1 tỷ 45 triệu hoa hạ tệ, chí mạng thợ săn lại gần thu hoạch 312 triệu Mỹ Kim, chẳng những ở hoa hạ thua thê thảm vô cùng, ngay cả đại bản doanh Bắc Mỹ viện tuyến đều lấy 115 triệu Mỹ Kim chênh lệch bị vô gian đạo hung hăng mà đè ở dưới thân. Ngày 20 tháng 2, vô gian đạo siêu cực nóng độ ở Đông Nam Á viện tuyến rốt cuộc hàng xuống dưới, từ 294 triệu thẳng tắp giáng đến 143 triệu. Nhưng 1 tỷ 145 triệu toàn cầu phòng bán vé vẫn như cũ xếp hạng đệ nhất vị, nguyên nhân chủ yếu là vô gian đạo ở châu Âu chờ quốc cũng lần lượt chiếu, đền bù châu Á phòng bán vé không đủ. Kể từ đó, tính đến 24 giờ ngày 20 tháng 2, dựa theo cùng ngày tỷ suất hối đoái tính toán, vô gian đạo phòng bán vé đạt tới khủng 4.56 tỷ hoa hạ tệ, tin tức một khi truyền ra toàn bộ hoa hạ giới giải trí một mảnh tĩnh mịch. Phía trước còn ở trào phúng vô gian đạo là bộ lạn phiến đạo diễn, diễn viên cùng truyền thông, bị cái này thành tích cấp đánh sưng lên mặt. Các phóng viên phỏng vấn quốc sư Mạc Khải Hoàn nói, Mạc đạo xin hỏi ngươi có hay không đi dạp chiếu phim quan khán vô gian đạo? Ngài đối nó đánh giá lại là thế nào đâu? Mạc Khải Hoàn nhíu nhíu mày, nói, ta không có đi xem qua điện ảnh, bởi vậy không thể nào đánh giá. Nhưng chúng ta có phóng viên chụp tới rồi ngươi đi tinh quang rạp chiếu phim hình ảnh. Các ngươi nhìn lầm rồi. Ta gần nhất vẫn luôn ở chủ bị ta cổ trang tảng lớn kinh Kha Thứ Tần, làm sao có thời giờ đi xem hắn điện ảnh. Mạc đạo Tiêu tiên sinh tổng cộng chụp 4 bộ điện ảnh, phòng bán vé thêm lên đã vượt qua 25 tỷ, trở thành toàn hoa hạ tích lũy phòng bán vé tối cao đạo diễn. Có võng hữu thậm chí xưng hắn vì hoa hạ đệ nhất đạo diễn, ngài đối này thấy thế nào? Lúc này, Mạc Khải Hoàn sắc mặt đã rất là khó coi, xua xua tay, có lệ nói. Hoa hạ có thể đi ra một vị thế giới cấp đại đạo diễn, đối hoa hạ ảnh đàn đương nhiên là chuyện tốt. Thực xin lỗi, ta còn có chuyện, chúng ta về sau lại liêu. Dứt lời, Mạc Khải Hoàn vội vã mà rời đi. Lại nói tiếp cũng coi như hắn xui xẻo, nguyên bản muốn thông qua chèn ép gần đây quật khởi Tiêu Vân Hải tới tuyên bố chính mình trở về ảnh đàn, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đụng phải vô gian đạo như vậy đại cái đinh, bị chát máu chảy không ngừng, làm hắn mất hết thể diện. Tự nhiên, Mạc Khải Hoàn trong lòng đối Tiêu Vân Hải cũng sinh ra một tia ghen ghét. Ngày 20 tháng 2, từ Warner huynh đệ công ty xuất phẩm lịch sử phiến Caesar Đại Đế cùng Disney điện ảnh công ty xuất phẩm anime phiến Rừng Cây Mạo Hiểm đội đồng thời bước lên toàn cầu viện tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu chiếu đêm đó, biểu hiện rất là không tầm thường, Caesar Đại Đế đạt được 340 triệu Mỹ Kim phòng bán vé, anime phiến Rừng Cây Mạo Hiểm đội càng là lợi hại, liên tục chiếu phim 4 chàng, cuốn đi 427 triệu Mỹ Kim, làm người không thể không cảm thán, bọn nhỏ tiền xác thật là dễ dàng nhất kiếm. Ngày 21 tháng 2, cảnh phì phiến vô gian đạo, lịch sử phiến Caesar Đại Đế, động tác phiến chí mạng thợ săn, anime phiến Rừng Cây Mạo Hiểm đội ở toàn thế giới triển khai một hồi phòng bán vé đại chiến. Trên thế giới điện ảnh người cơ hồ tất cả đều đem ánh mắt chăm chú vào chúng nó trên người, các quốc gia truyền thông đều ở suy đoán ai có thể đủ được đến đệ nhất danh. Có người nói là vô gian đạo, bọn họ cho rằng bộ phim này tiềm lực xa không có hao hết, bằng vào siêu cao danh tiếng ít nhất có thể đạt được 1 tỷ hoa hạ tệ toàn cầu phòng bán vé. Có người suy đoán là Caesar Đại Đế, bởi vì nó vừa mới chiếu, các fan điện ảnh rất có chờ mong cảm, đoạt được quán quân hẳn là không có vấn đề. Đến nỗi động tác phiến chí mạng thợ săn cùng anime phiến Rừng Cây Mạo Hiểm đội tác trực tiếp bị đại gia cấp xem nhẹ. Đặc biệt là chí mạng thợ săn, nếu nói Rừng Cây Mạo Hiểm đội còn có một tia đoạt giải quán quân khả năng, nói kia nó được đến đệ nhất danh xác suất trên cơ bản vô hạn xu gần với linh. Ngày hôm sau, phòng bán vé ra tới. Lệnh người cảm thấy kinh ngạc chính là đến quán quân vừa không là vô gian đạo, cũng không phải Caesar Đại Đế, mà là Disney Rừng Cây Mạo Hiểm đội, phòng bán vé đạt tới khủng bố 984 triệu Mỹ Kim. Được đến tin tức này sau, vô số điện ảnh người đều ở nơi đó lắc đầu thở dài. Quả nhiên, vô luận ở đâu quốc gia, hài tử đều là quan trọng nhất. Tiêu Vân Hải vô gian đạo lấy 895 triệu Mỹ kim khuất cư Á quân, Caesar đại đế đạt được đệ tam danh, phòng bán vé thành tích là 750-800 triệu Mỹ kim, mà chí mạng thợ săn nhất bi thôi, liền đệ tứ danh cũng chưa bắt được. Ngày 22 tháng 2, Global Điện ảnh công ty Ma Huyễn Tảng lớn Tinh Linh gia nhập vòng chiến toàn cầu phòng bán vé quán quân tranh đoạt giả tiến vào gay cấn giai đoạn. Không biết vì cái gì, vô gian đạo đột nhiên phát lực lấy 1 tỷ 46 triệu Mỹ kim nhảy trở thành phòng bán vé quán quân, dẫn đầu đệ nhị danh Tinh Linh 1 tỷ 39 triệu Mỹ kim, kinh bạo đầy đất trong mắt, rừng cây mạo hiểm đội lấy 957 triệu Mỹ kim đạt được đệ tam danh, Caesar đại đế được đến đệ tứ danh, phòng bán vé thành tích là 812 triệu Mỹ kim, đến nỗi chí mạng thợ săn đã mất đi tranh đoạt quán quân tư cách. Cho tới nay mới thôi Tiêu Vân Hải vô gian đạo tổng phòng bán vé đột phá 8 tỷ, đồng thời, nó tiềm lực cũng đến cùng. Từ 23 ngày bắt đầu, toàn cầu phòng bán vé thành tích trượt xuống nghiêm trọng, ngã ra trước 5 tên. Đối với vô gian đạo phòng bán vé, Tiêu Vân Hải cũng không có quá mức chú ý, càng không có nơi nơi đi tuyên truyền. Chỉ có mấy cái biểu diễn vô gian đạo vai phụ nhị tam tuyến diễn viên, muốn cọ một chút nhiệt độ cùng đề cao chính mình tỷ lệ lộ diện, thông qua người đại diện hướng Tiêu Vân Hải xin chủ động gánh vác tuyên truyền vô gian đạo công tác, đối này, Tiêu Vân Hải tự nhiên là đáp ứng xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói, những người này lấy vô gian đạo diễn viên thân phận tham gia game show sau, giá trị con người thật đúng là đều chướng không ít. Lễ chiếu đầu sau khi kết thúc, Triệu Uyển Tình liền biến thành không trung người bay, nàng album Vũ Nương đem ở ngày 24 tháng 2 đổ bộ cả nước các đại cửa hàng băng đĩa, không thể không nắm chặt thời gian, nơi nơi đi tuyên truyền. Thẩm Thường Tuyền album Vũ Chi Luyến với ngày 14 tháng 2 cùng người xem gặp mặt, một khi đẩy ra, lập tức được đến fan ca nhạc thích gần 3 ngày, doanh số liền đạt tới 2.64 triệu chương, này cấp Triệu Uyển Tình tâm lý sinh ra phi thường đại áp lực, tuyên truyền lên càng là ra sức. Nàng biết nếu là chính mình album doanh số không bằng Thẩm Thường Tuyền kia, truyền thông khẳng định là ghi lại kỹ càng, đến lúc đó, mất mặt trừ bỏ chính mình ngoại, chỉ sợ còn sẽ liên lụy đến lão công. Bởi vậy, Triệu Uyển Tình lần này dị thường nỗ lực, một ngày thời gian tham gia 3 cái game show thu cũng xác thật là đủ đua. An Huy đài truyền hình ngàn vạn phú ông liên tục hỏa bạo, trừ bỏ đệ nhất kỳ xuất hiện một vị ngàn vạn phú ông ngoại, mặt sau hai kỳ nhiều nhất bắt lấy 500.000, nhưng là rating liền không có hạ hơn trăm phần có 10, ở sở hữu tiết mục chung, xếp hạng đệ nhị. Xếp hạng một chính là từ Điền Quân Hào đạo diễn tiên hiệp kịch Kiếm Hiệp Truyện, hiện giờ đang ở tiến hành đợt thứ hai truyền phát tin. Vòng thứ nhất bình quân rating đột phá 14, ở mặt khác châu Á quốc gia cũng lấy được không tồi rating. Nếu không phải cốt truyện xác thật có vấn đề, liền tính là 20. Cũng không phải không có đột phá khả năng. Nam chính Giang Diệu Khôn bởi vì Thiếu Ngạo Giang Hồ, Kiếm Hiệp Truyện liên tục hai bộ đại nhiệt diễn, giá trị con người chướng gấp đôi, fan cuồng chướng 20 triệu. Nữ chính Hứa Thiên Thiến nguyên lai chỉ là vừa mới bước vào minh tinh hạng nhất hàng ngũ, hiện tại tắc nhảy trở thành nhất đường đứng đầu nghệ sĩ, nghe nói gần quảng cáo đại ngôn liền đạt tới hơn 20 triệu. Đệ nhất bộ phim truyền hình phải tới rồi, tốt như vậy một cái thành tích, Điền Quân Hào tự nhiên là đắc ý rào rạt, vòng thứ nhất còn không có bá xong, liền ở một nhà 5 sao cấp khách sạn lớn, triệu khai một cái đại hình khánh công yến. Mà hắn cả vốn lẫn lời thiếu Tiêu Vân Hải 820 triệu hoa hạ tệ cũng trả lại cho Tiêu Vân Hải. Trải qua một bộ Kiếm Tiên Truyện, Điền Quân Hào có thể nói là danh lợi song thu, thỏa thuê đắc ý, đã chịu vô số người xem thích, chân chính khai hỏa chính mình tên tuổi. Mông khác, men ke, man, cách thôn ni ti, cư quân ni si, quy nít, cách chương.